Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Bắc Vũ Đường nở nụ cười. Người thật hài hước, nói xong, Bắc Vũ Đường rời đi thẳng. Phong Ly Ngân nhìn theo bóng nàng. Rõ ràng phong cách làm việc của nàng rất giống nàng, nhưng, không biết vì sao. Trong lòng lại luôn có âm thanh nói với y, nàng không phải người y muốn tìm. Y vẫn luôn muốn gạt âm thanh kia đi, nhưng nó luôn vang lên, liên tục nhắc nhở y, má, quy tắc thế giới. Khi Phong Ly Ngân rối rắm, Bắc Vũ Đường cũng đang kinh hãi vô cùng. Nàng có thể chắc chắn câu, không phải, của y không phải đang thử, mà là chắc chắn, y nhất định đã điều tra thân phận của nàng. Bằng không, tuyệt đối không thể khẳng định như thế. Y và nàng chỉ giao thoa mỗi lần đó, không còn gì khác. Chẳng lẽ lần đó lừa bịp tống tiền của y quá nhiều nên y đi điều tra thân phận của họ à? Suy nghĩ này lập tức bị nàng phủ quyết. Tuy không quen thân với y, nhưng nàng cảm giác được y không phải người như vậy. Bắc Vũ Đường không nghĩ ra lý do y điều tra họ, thậm chí còn ngàn dặm xa xôi tới đây, trộm trốn ở góc tối quan sát nhất cử nhất động của nàng. Dù là nguyên nhân gì, chỉ cần y không quấy rầy kế hoạch của nàng, làm vướng tay vướng chân nàng, nàng cũng không muốn cành mẹ đẻ cành con. Nếu y muốn cản nàng, dù y không dễ chọc, nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách giải quyết y. Khi Bắc Vũ Đường gặp lại Phong Ly Ngân, bên cạnh y có thêm một người. Lôi Ngự Đình cười tủm tỉm, để ta giới thiệu với các ngươi một chút, đây là huynh đệ tốt của ta Phong Ly Ngân. Vị này là Mộc phu nhân Đại Y Đanh Đỉnh Đỉnh Mộc Chi Đáo. Đã lâu không gặp. Phong Ly Ngân vươn tay. Bắc Vũ Đường nhìn bàn tay duỗi tới trước mặt, duỗi bàn tay thon dài ra, nhẹ nhàng nắm lấy. Các ngươi làm gì thế? Lôi Ngự Đình kinh ngạc nhìn họ nắm chặt tay nhau, đôi mắt trừng to thiệt là to. Này này này, các ngươi không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân hả? Lễ nghi, Phong Ly Ngân nhàn nhạt nói. Lễ nghi gì? Cái này phải hỏi Mộc phu nhân. Bắc Vũ Đường không muốn tiếp tục đề tài này. Nàng có cảm giác y có mục đích gì đó, không biết y muốn tìm kiếm gì từ nàng. Lôi công tử, thật sự vất vả cho ngươi. Hôm nay Bắc Vũ Đường đến để chào từ biệt hắn. Dù sao thì bệnh đậu mùa ở đây đã xử lý xong rồi. Giờ nàng còn có việc quan trọng hơn phải đi làm. Đôi bên cùng có lợi. Qua chuyện lần này, Cố thị không thể duỗi tay đến các vùng Diện Châu, Kinh Châu, Du Châu. Họ đều chỉ ủng hộ Lôi thị chúng ta. Lôi Ngự Đình cười nói. Hắn là người thông minh, đã nhìn ra được mục đích của nàng lần này. Không chỉ vì sinh ý, mà còn vì rất nhiều thứ khác. Những thứ đó, chỉ hiểu chứ không thể diễn đạt được bằng lời. Trong lòng hiểu rõ, lại không nói ra. Mỗi người đều có bí mật riêng, tôn trọng bí mật của người khác là lễ nghi cơ bản nhất. Hôm nay chúng ta sẽ khởi hành rời đi, Bắc Vũ Đường nói. Nhanh vậy? Lôi Ngự Đình kinh ngạc nhìn nàng. Sao lại đột nhiên như thế? Tin này quá bất ngờ. Chuyện bên này đã xong xuôi, tất nhiên phải về. Hôm nay tới đây để chào từ biệt ngươi. Lôi Ngự Đình còn có thể nói gì? Chỉ có thể chúc nàng thuận buồm xuôi gió. Phong Ly Ngân nhìn bóng nàng rời đi, quay đầu nói với Lôi Ngự Đình. Hôm nay chúng ta cũng đi. Đi cùng họ. Lôi Ngự Đình nhìn y bằng ánh mắt kinh dị. Ly Ngân, có phải huynh coi trọng người ta rồi không? Một ngân châm nhỏ bắn thẳng về phía huyệt đạo của hắn. Lôi Ngự Đình muốn né, nhưng vì đối phương quá nhanh nên hắn trúng chiêu, bị định tại chỗ. Đậu má, hắn chắc chắn nói trúng tim đen của tên này nên y mới thẹn quá thành giận đây mà. Huynh định trụ ta như thế thì chúng ta đi cùng họ kiểu gì? Được rồi, ta không bao giờ nói lung tung nữa. Lôi Ngự Đình đành đảm bảo. Phong Ly Ngân thu lại ngân châm. Lôi Ngự Đình lúc này mới tự do hoạt động lại. Sau khi Bắc Vũ Đường từ biệt Phương Chi Phủ, tin nàng phải đi nhanh chóng lan truyền từ phủ nha ra. Lúc xe ngựa của nàng đang đi trên đường, bá tánh xung quanh đã đứng đầy trên phố. Bọn họ nhìn theo xe ngựa của Bắc Vũ Đường, vẫy tay đưa tiễn nàng. Bắc Vũ Đường xốc màn xe, nhìn những khuôn mặt bình phàm tràn chứa ý cười, vẫy tay với họ. Mộc phu nhân, ngài nhất định phải quay lại Duyện Châu chúng ta đấy. Không biết ai hô lên một câu. Dần dần, tất cả mọi người đều nói với nàng như vậy. Nhất định phải quay lại. Nhất định phải quay lại. Âm thanh kia truyền từ đầu đường tới cuối phố. Âm vang mãi không thôi. Phương Chi Phủ nhìn bá tánh phía sau. Lại nhìn chiếc xe ngựa đi xa. Bên môi nở một nụ cười. Trên đời có mấy ai có thể khiến bá tánh như vậy. Tiểu Mặc Nhi ghé vào cửa sổ. Nhìn Duyện Châu càng lúc càng xa. Giọng nói mềm mụp. Mẫu thân, con thích Duyện Châu. Có thời gian chúng ta sẽ trở về. Bắc Vũ Đường xoa đầu nhỏ của cậu. Giữa trưa, đoàn người tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi. Trên quan đạo có tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Lôi Ngự Đình cùng Phong Ly Ngân và hai tùy tùng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Cách Trương.